Hoàng thượng, sói già đến đây, chương 3, WTF, xuyên bỏ mẹ nó rồi. Góc truyện audio.com, tinh, cạch, từ sau cánh cửa thang máy xuất hiện một bóng hình nhỏ bé. Mái tóc màu đỏ rượu được buộc lên gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng ôm gọn lấy thân hình bốc lửa của cô. Đầm công sở bao lấy cặp chân dài trắng noãn, hơi thở của cô chứa đựng bá khí của một nữ vương. Quyến rũ đến chết người, đôi giày cao gót nện từng bước trở về phòng làm việc của mình. Mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay bọc da mềm mại mở máy tính. Cô lấy lại tinh thần, hí hửng mở máy tính. Điều đầu tiên khi cô nghĩ đến đọc truyện online, Bạch Khả Di mắt sáng lên đưa tay với cốc cà phê bốc khói nghi ngút. Tu liền một hơi dài, chợt buông tay gào lên một cách mất hình tượng. Phỏng rồi, NC lạnh ơi mi ở đâu? Liếm mắt một hồi, cô với tay lấy cốc NC lạnh, nốc liền tù tì, cái lạnh tràn vào xoa dịu cái nóng trên đầu lưỡi. Vừa nốc vừa cười, mỗ ta nào đó, tỷ ấy sắp xuyên thung bông. Một, vì hành động tâm thần đó, kết quả con thần kinh của mỗ tác giả đã bị sạc. Cô ho sù sụ, nước sạc bị hộc ra làm ướt màn hình máy tính hiện thị một câu chuyện ngôn nhùn cổ đại rất hot trên choang. Com, dẹt, dẹt màn hình máy tính bị ngấm NC. Cô lấy chiếc khăn bông lau đi vết NC. Dẹt, ẩm Khả Di bị giật điện, nằm chết lăn queo ra sàn. TAC khi hôn mê, cô nghĩ thanh danh của mình còn đâu. Sau đó lâm vào hôn mê. Từ chiếc máy tính tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim bao bọc lấy thân ảnh nằm bất động kia. Cách chương.